Linh vực, chương 732, Tam đế, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Tần Liệt, vì sao còn có hắn? Lâm Lương Nhi nghi hoặc nói, Hứa Nhiên chưa lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài khe. Lúc này, quanh thân Tần Liệt quấn quanh các tia chớp to dài, trong cơ thể tiếng sét nổ cuồng bạo không ngớt, đang đuổi giết hai tộc nhân thiên quỷ tộc trốn ra phía ngoài. Hai người đó, cảnh giới cũng chỉ là như ý mà thôi, trải qua phiêu bạt không gian loạn lưu dài lâu bát ngát, lực lượng bọn họ giảm cực nhiều. Ở dưới Tần Liệt truy kích hai người không thể chống lại quá lâu, đã bị sấm chớp điên cuồng tấn công đánh chết. Ta hẳn là không nhìn lầm, trong lòng Hứa Nhiên càng thêm khẳng định, cái gì, Lâm Lương Nhi hỏi tiếp, chờ hắn nói sau, Hứa Nhiên cười cười, được rồi, Đồng Chân Chân mở mắt trong con người ấn ký chim thức bốc cháy đã không còn, chờ sau khi Tần Liệt đến gần, sắc mặt nàng nghiêm túc hẳn lên. Bọn tộc nhân thiên quỷ tộc này, so với chúng ta suy nghĩ còn khó đối phó hơn, ở không gian loạn lưu trong hoàn cảnh ác liệt như thế, bọn hắn cũng sinh tồn được, cái này không đơn giản chỉ dựa vào thiên phú chủng tộc độc đáo. Bọn họ còn có bao nhiêu người? Tần Liệt hỏi, hơn 7.000 người, Đồng Chân Chân nhìn về phía các thi thể thiên quỷ tộc trong khe, nói. Những tộc nhân này, đều là một đám yếu nhất, bởi vì tộc nhân thiên quỷ tộc càng yếu, vừa quay về linh vực khôi phục thì lại dễ dàng. Tộc nhân thiên quỷ tộc khá mạnh, ở không gian loạn lưu thăm dò lâu dài, ở lúc bảo hộ tộc nhân sinh tồn, tìm kiếm đường ra quay về, đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, điều này làm bọn hắn phi thường mỏi mệt. Mặt khác, lúc đạt được khe hở không gian này, thành lập thông đạo nối liền, lại tiêu hao rất nhiều lực lượng của bọn hắn, làm một số người trong bọn hắn càng thêm suy yếu. Bọn hắn có 6 đại hiền giả, mỗi một đại hiền giả, đều là cường giả hồn đàn. Một đại hiền giả mạnh nhất từng là cường giả 4 tầng hồn đàn, cũng chính là hư không cảnh sơ kỳ, nhưng ở trong không gian loạn lưu, bọn hắn từng gặp phải một lần kiếp nạn lớn. Vì giúp tộc nhân sống sót, cường giả 4 tầng hồn đàn kia trả giá đắt, vỡ vụn một tầng hồn đàn, cảnh giới giảm đến bất diệt cảnh hậu kỳ, chỉ còn 3 tầng hồn đàn, hơn nữa ở sau khi bị thương nặng lâm vào trạng thái ngủ say rồi. Những tộc nhân thiên quỷ tộc này, ở trên Tam Lăng đại lục giết chóc khắp nơi, thu thập từng bó cánh tay, muốn cử hành một loại nghi thức tà ác lấy lượng lớn tế phẩm, đem hiền giả cường đại nhất đánh thức. Một khi đại hiền giả này thức tỉnh, mặc dù là chỉ còn lại 3 tầng hồn đàn, cũng đủ để ở bạo loạn chi địa nhấc lên gió tanh mưa máu. Đồng Chân Chân chưa kể ký ức vụn vặt của người nọ, chỉ đem tin tức quan trọng nhất nói rõ, để Hứa Nhiên hiểu tính nghiêm trọng của sự việc. Vỡ vụn một tầng hồn đàn, từng là hư không cảnh sơ kỳ, đại hiền giả này một khi thức tỉnh, và nhanh chóng khôi phục, chỉ sợ ngay cả Nam Chính Thiên cũng không làm gì được hắn. Hứa Nhiên kinh hãi biến sắc. Hắn bởi vì quá mức cường đại, mặc dù ở trạng thái ngủ say, các tộc nhân thiên quỷ tộc kia cũng không dám di chuyển hắn. Cho nên hắn nay còn ở sâu bên trong không gian loạn lưu, ngủ say ở trong một khối đá khổng lồ tạm thời còn chưa tới. Đồng Chân Chân tạm dừng một chút, lại nói. Năm đại hiền giả còn lại, đã có 2 người tới, còn có 3 người vẫn đang ở trong hư không loạn lưu, giúp tộc nhân còn lại của. Góc truyện audio.com Bọn chúng xuyên qua thông đạo không ổn định, một người trong đó phụ trách thủ hộ người mạnh nhất kia cam đoan hắn sẽ không bị gió lốc không gian loạn lưu đầy đến góc hoang vắng khác. 2 người, đều ở cảnh giới. Hứa Nhiên trầm giọng nói. Vẻ mặt Đồng Chân Chân coi như là thoải mái. May mà, 2 đại hiền giả tới trước, một kẻ là hồn đàn 1 tầng, một kẻ có 2 tầng hồn đàn. Hứa Nhiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn nói. Không phải 3 tầng là tốt rồi. Nếu có 3 tầng hồn đàn đến, chúng ta không cần tiếp tục tra xét nữa, mà là cần lập tức rút lui. Đồng Chân Chân bất đắc dĩ nói. Hứa Nhiên gật gật đầu chuyển đề tài, hướng Tần Liệt cùng Lâm Lương Nhi nói. Thời đại Thái Cổ có Tam Đế ngũ tổ, Tam Đế là chỉ Lôi Đế, Viêm Đế cùng Băng Đế. Lâm cô nương ngươi tu luyện hàn băng khí tức hẳn là đến từ Băng Đế, thật khéo Chân Chân tu luyện là Viêm Đế truyền thừa. Hắn nhìn thật sâu về phía Tần Liệt lại nói. Nếu ta không nhìn lầm mà nói, Tần Liệt ngươi tu luyện lôi đình chi lực hẳn là lôi đế truyền thừa chính tông nhất. Thiên lôi cước, lôi đế truyền thừa, vẻ mặt Tần Liệt ngạc nhiên, 89/10, ngữ khí Hứa Nhiên có chút khẳng định lại nói. Ngay cả lôi đình lực lượng Nam Chính Thiên tu luyện cũng không phải là lôi đế truyền thừa, cho nên hắn bị kẹt ở bất diệt cảnh nhiều năm, đường hướng hư không cảnh tiến lên mới sẽ khó khăn trùng trùng, mãi không bắt giữ được cơ hội đột phá. Tần Liệt lại cả kinh. Lôi đế, Viêm đế cùng Băng đế là nhân tộc Tam đế thời đại Thái cổ, truyền thừa của bọn họ không phải là nhỏ, ẩn chứa một loại lực lượng huyền diệu cực hạn nhất, bí mật sâu nhất. Được truyền thừa chính thống của bọn họ từng bước đóng vững đánh chắc tu luyện, mỗi một lần cảnh giới đột phá đều sẽ nước chảy thành sông, sẽ không xuất hiện biến số quá lớn. Nam Chính Thiên tu luyện nếu là lôi đế truyền thừa chính tông, hắn sẽ không kẹt ở bất diệt cảnh lâu như vậy, đã sớm nên có cơ hội đột phá. Hứa Nhiên tạm dừng một chút, nhìn thật sâu về phía hắn, lại nói. Ta nghĩ Nam Chính Thiên hẳn chính là bởi vì đoán ra, Lôi Đình Linh Quyết ngươi tu luyện bắt nguồn từ Lôi Đế truyền thừa, mới sẽ ở lúc Hắc Vô giáo xâm nhập Lạc Nhật quần đảo, phái người truyền lời quản hiền, muốn ra sức bảo vệ tính mạng ngươi an toàn. Hắn hy vọng có thể gặp ngươi, cũng là muốn thông qua Lôi Đình Linh Quyết ngươi tu luyện, đạt được một ít dẫn dắt, muốn mượn cái này xé rách bức tường đột phá hư không cảnh. Tần Liệt nhíu mày trầm mặc, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Nhìn ra hắn khác thường, Hứa Nhiên thản nhiên cười cười. Nam Chính Thiên người này ta vẫn coi như là hiểu biết, chuyện lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn là không làm được, hắn con người này, xưa nay rất công bằng công chính, sẽ không cướp đoạt Lôi Đình Linh Quyết ngươi tu luyện. Hắn thông qua trạng thái, linh hồn dao động, thân thể biến hóa khi ngươi tu luyện, cùng đủ loại chi tiết tu luyện, có thể đạt được thứ hắn muốn. Mặt khác, hắn từ trên người ngươi nhận được cái gì, còn sẽ làm ra bồi thường tương ứng, sẽ không để ngươi chịu thiệt. Sẽ không cho ta chịu thiệt, ánh mắt Tần Liệt lóe ra một chút. Hắn con người này chính là như vậy. Hứa Nhiên bình tĩnh nói. Thật ra, ngươi và hắn trao đổi vấn đề phương diện tu luyện, với bản thân ngươi trợ giúp lớn hơn. Thằng cha đó dù sao cũng là bất diệt cảnh hậu kỳ, lại là Góc Truyện Audio.com, người số một ở bạo loạn chi địa, ở trên nhận biết cùng lĩnh ngộ Lôi Đình lực lượng, không ai có thể vượt qua hắn. Cách chương.